Kết hôn với người chồng điên. Chương 244, mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm di chuyển vất vả và dậy sớm, Ứng Tư Tư tìm được chỗ nằm của mình rồi nằm nghỉ. Yến Từ, anh ngủ một chút không? Anh vẫn không mệt. Tần Yến Từ không có dấu hiệu buồn ngủ. Hôm nay là ngày 29, chỉ còn một ngày nữa là cái tên hàng giả kia lại sẽ tiếp tục quấy rối vợ của hắn. Hắn phải nghĩ ra cách nào đó. Chỗ nằm của bà lão ở đối diện với Ứng Tư Tư và Tần Yến Từ, vừa hay thấy biểu cảm của hắn, trong lòng cảm thấy lo lắng. Hắn cái gì cũng tốt, chỉ là thường xuyên u sầu, trên người luôn toát ra sát khí. Tư Tư cũng thật gan dạ, cô không sợ sao? Ứng Tư Tư tỉnh dậy, phát hiện có một cô gái trẻ ở ngăn bên cạnh. Cô gái đó nằm giường bên trên của bà lão, tay cầm một quyển sách nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về phía đối diện. Nhìn trộm Tần Yến Từ, cô gái trẻ nhận thấy ánh nhìn của Ứng Tư Tư, hơi ngượng ngùng cười với cô. Cô ơi, cô đi một mình à, đi đâu vậy? Cùng bạn trai và bà, đi Bắc Kinh. Cô gái trẻ ngạc nhiên thoáng qua, cô bao nhiêu tuổi rồi, đã có bạn trai rồi. Bạn trai đâu? Ứng Tư Tư chỉ vào giường trên, rồi nói tiếp. Người nằm giường dưới là bà tôi. Cô gái trẻ lập tức cảm thấy rất ngượng ngùng. Ôi, tôi cũng đi Bắc Kinh. Chúng ta đúng là cùng đường, cô đi thăm bà con hay là học ở đâu? Về nhà chồng, Ứng Tư đứng dậy đi vệ sinh. Khi đi qua bên cạnh cô gái trẻ, đối phương nói. Tôi vừa vào đã ngửi thấy mùi hoa nhài, tưởng là hoa nhài ngoài cửa sổ bay vào, có vẻ là mùi từ cô. Ừ, tôi dùng dầu gội có mùi hoa nhài. Ứng Tư rời đi, trở lại, cô gái trẻ tiếp tục. Dầu gội của cô mua ở đâu vậy? Tôi chưa thấy loại dầu gội có mùi hoa nhài bao giờ. Nó trông thế nào, giá bao nhiêu, có thể xem qua không? Có thể. Ứng Tư Tư lấy ra hộp nhựa đựng dầu gội. Tôi nhờ bạn từ bên ngoài mua, một hộp giá 1 đồng 5 hào. Cô gái trẻ hoảng hốt, đắt thế hả? Dầu gội tôi dùng thuộc loại dưỡng tóc, nghe nói trong đó thêm nhiều loại thuốc quý. Bà tôi dùng liên tục, gần 70 tuổi mà tóc vẫn nhiều, tóc bạc cũng ít hơn người cùng tuổi. Lúc này bà lão đã tỉnh, cười nhìn Ứng Tư Tư nói chuyện. Cô gái trẻ thấy đúng là vậy, cả chàng trai trẻ đẹp trai cũng có một mái tóc đen dày. Mượt mà, rõ từng sợi, không giống tóc của cô ta, vừa thưa lại còn rối bù. Dù có trang điểm đẹp thế nào, tóc không gọn gàng cũng không nâng cao được hình ảnh. Cô ta cầm hộp lên, sao lại không có nhãn, có thể mở ra xem không? Khi tôi nhận thì không có. Ứng Tư Tư mở hộp dầu gội. Chất màu nâu, mùi hoa nhài nhẹ nhàng từ bên trong tỏa ra, rất dễ chịu. Cô gái trẻ cảm thấy rất thơm, do dự một hồi rồi nói. Có thể chuyển nhượng cho tôi không? Tôi sẵn sàng trả thêm 2 hào. Cái này, Ứng Tư Tư tỏ vẻ không vui nhưng trong lòng rất vui. Cô còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã có ý muốn mua rồi. Chuyển nhượng cho chị, người ta biết được sẽ nói tôi buôn bán chộp giật. Làm gì có, Ứng Tư Tư miễn cưỡng nói. Vậy thì được, không cần chị trả thêm, tôi mua giá bao nhiêu, bán giá đó. Cô gái trẻ cảm ơn, lấy tiền ra mua, cầm theo bình giữ nhiệt bên cạnh, mang theo khăn, chuẩn bị vào nhà vệ sinh gội đầu. Ứng Tư Tư vui vẻ đếm tiền, trước đây cô dự định bán một hộp giá 1 đồng, giờ 1 đồng 5 hào cũng có người mua. Sau này có thể dễ dàng kiếm 1000 đồng một tháng không? Hì hì, Tần Yến Từ luôn theo dõi Ứng Tư Tư, thấy vậy chế nhạo. Tham tiền, cô thật sự dám yêu cầu, những nguyên liệu này tốn tiền mua, giá thành không vượt quá 5 hào, lật tay kiếm vài lần. Cách chương.